Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, chương 1746, ven biển ăn biển. Có câu nói rất hay, gần núi kiếm ăn trên núi, gần biển kiếm ăn dưới biển, tiếp giáp Bột Hải Vịnh, còn sợ không có cơm ăn. Bột Hải bờ U Châu. Thanh Châu bách tính rất sớm đã có ra biển đánh cá năng lực. Riêng là Thanh Châu người, theo Khương Thái Công phong tại Tề Quốc bắt đầu, ngư nghiệp cũng là Tề Quốc kinh tế trụ cột một trong. Nấu muối thì lại càng không cần phải nói, chỉ bất quá giới hạn trong kỹ thuật điều kiện. Các ngư dân thuyền đều là thuyền nhỏ, cấm không được sóng gió, lại thêm hướng dẫn mức độ không cao. Không dám xa cách bờ biển, thuộc tại Hải Dương ngư nghiệp là cơ sở nhất gần bờ ngư nghiệp. Bây giờ Tôn Sách đã có càng chống gió sóng lâu thuyền. Khiên tinh định vị đã làm cho hắn vượt qua Bột Hải. Đã có đầy đủ điều kiện tại toàn bộ Bột Hải vịnh đánh cá. Thu hoạch như thế nào gần bờ có thể so sánh. Lại đồ hải sản dinh dưỡng giá trị cao, so lương thực càng nhịn đói. Chế thành cá khô loại hình cũng thuận tiện mang theo. Một chiếc 2.000 thạch lâu thuyền bắt cá, thu hoạch đủ để cùng thiên mẫu đất sản xuất tương đương. Có thể thật to đền bù hữu Bắc Bình cùng Liêu Tây đất đai. Hộ khẩu không đủ nhược điểm, coi như còn cần từ Trung Nguyên chuyển vận một bộ phận. Áp lực cũng không có lớn như vậy. Cam Ninh thẳng bĩu môi, một mặt không tình nguyện. Không phải thật sự để ngươi đánh cá, là để ngươi hộ tống. Ngươi cũng không cần tự mình đến, an bài một cái tư mã hoặc là giáo úy là được. Đánh cá nguyên do sự việc chiêu mộ ngư dân phụ trách. Năm nay trước làm quen một chút tình huống, nhìn xem có thể thực hiện hay không. Cam Ninh đổi giận thành vui, mặt mày hớn hở, Tôn Sách bắt chuyện bọn họ nhập khoang. Để ra Cát Lượng lấy ra quân mưu chỗ nghĩ tốt phương án. Hướng Thái Sử Từ, Cam Ninh làm giải thích. Dựa theo cái phương án này, Tôn Sách dự định điều 5 chiếc lâu thuyền làm thuyền cá. Chiêu mộ mấy trăm ngư dân chuyên trách đánh cá. Lại an bài 2 chiếc lâu thuyền phụ trách an toàn. Phòng ngừa có hải tặc nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Mùa đông có đá lạnh, chứa đựng không có vấn đề. Mùa hè trời nóng nực, chế xử lý cá liền sẽ hư thối, cho nên quyết định dùng ướp gia vị biện pháp, đem đánh lên đến cá dùng muối ướp lên, lấy lợi, đối Thanh Châu tới nói, muối cung ứng không là vấn đề, Lai Châu vịnh theo Khương Tề lập quốc lên cũng là trọng yếu muối biển nơi sản sinh. Sự kiện này nói dễ, làm lại tuyệt không dễ dàng. Đầu tiên muốn xác định lâu thuyền bắt cá khả thi, xa cách bờ biển cùng gần bờ bắt cá kỹ thuật điều kiện có không ít khác nhau. Cần các ngư dân đi tìm tòi, còn muốn tạo ra tiện tay công cụ, xử lý đồ hải sản cũng cần kỹ thuật điều kiện. Cái này đều cần chậm rãi đi tìm tòi. Sự tình rất nhiều, nhưng Tôn Sách tin tưởng phương hướng sẽ không sai. Thành công là sớm muộn sự tình. Lúc này trọng yếu nhất là tại Liêu Tây ven biển thành lập mấy cái căn cứ làm điểm tiếp tế. Lớn nhất lý tưởng địa điểm là hải đảo. Tiên ti người, ô hoàn nhân mã lại nhanh cũng vô pháp vượt qua đại hải. Đánh tới ở trên đảo. Tại Thủy Sư về điểm này, Tôn Sách có ưu thế tuyệt đối. Thái Sử Từ, Cam Ninh nghe xong đều phi thường hài lòng. Đối quân mưu đơn thuốc án khen không dứt miệng. Có cái phương án này, đồ quân nhu vấn đề tiếp liệu thì giải quyết một nửa. Công Tôn Tục cũng buông lỏng một hơi. Tôn Sách kế hoạch càng tỉ mỉ cẩn thận. Hắn ngày tháng sau đó càng dễ chịu. Bằng không cùng Lưu bị làm hàng xóm thực sự quá nguy hiểm. Quân mưu chỗ tuy nhiên phí rất nhiều tâm tư. Nhưng bọn hắn đối U Châu chưa quen thuộc. Đây đều là trên giấy đàm binh, đến tột cùng có thể hay không thực hiện, phải nhờ vào các ngươi đi nghiệm chứng. Hữu Bắc Bình, Liêu Tây, Liêu Đông Trúc Quốc tuy nói phân thuộc 3 quận, nhưng chúng ta muốn làm một cái tổng thể đến cân nhắc. Bá tự, điểm này, ngươi phải tất yếu cùng thúc thúc của ngươi nói rõ ràng. Quân hầu, ngươi cứ yên tâm đi. Công Tôn Tục vỗ ngực tùng tùng vang. Cam Ninh nói ra, ngươi cũng đừng sẽ chỉ vỗ ngực, đến lấy ra chút thành ý, làm hữu Bắc Bình thái thú trước cho chúng ta giải quyết chiến mã vấn đề. Bằng không lại nhiều cá cũng không có ngươi phần. Đó còn cần phải nói. Công Tôn Tục vẻ mặt tươi cười, trước hiệp trợ thái sử Tử Nghĩa giải quyết 3.000 kỵ chiến mã vấn đề. Sau đó liền giúp ngươi thu xếp, lên bờ, trước đưa hai thớt ngựa tốt để ngươi qua đã nghiền. Như thế nào? Cái này còn tạm được. Cam Ninh dương dương đắc ý lắc cái đầu. Tôn Sách trong lòng ẩn ẩn bất an. Thu hồi nụ cười, cong lên ngón tay khẽ chọc bàn trà. Hưng bá, ngươi chiến trường không chỉ là Liêu Tây, còn có Liêu Đông. Cần thiết thời điểm ngươi còn muốn dẫn thủy sư uy hiếp Tương Bình. Giảm bớt Lăng Thao, Mi Phương áp lực, chờ bọn hắn tại Sấp huyện đặt chân. Có là ngươi xuất chiến cơ hội, thuật nghiệp có chuyên công, ngươi không cần loạn đầu đuôi. Gặp Tôn Sách sắc mặt không tốt, trong lời nói còn bỏ cũ thay mới hắn thủy sư đô đốc ý tứ. Cam Ninh vội vàng nói, quân hầu yên tâm, ta liền lên bờ qua đã nghiền. Đã sớm nghe nói quân hầu giết hồ lệnh, hiện tại cuối cùng có cơ hội nhìn thấy người hồ, cũng không thể làm nhìn lấy. Tôn Sách có chút vò đầu. Tại U Châu Sách giết hồ lệnh, thích hợp sao? Đây không phải đem tất cả người hồ đều bước đến cùng đi à? Hắn nhìn Quách Gia liếc một chút. Quách Gia cười lắc đầu. Lưu bị vuốt ve chuôi kiếm, vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ, không vội không chậm, lại có chút nặng nề. Tôn Sách đem Công Tôn Tục an bài tại hữu Bắc Bình, lại đem thái sử Từ an bài tại Liêu Tây, Công Tôn Phạm an bài tại Liêu Đông Trúc Quốc. Trong này có nhiều bí ẩn. Cái này tuy nói cái này ba quận quốc hộ khẩu có hạn, cùng nhau cũng không đến Ngư Dương một nửa. Vị trí cũng rất có chú trọng, tương đương đem U Châu làm Đông Tây lưỡng bộ phân, cũng cắt đứt hắn hướng Đông mở rộng đường, làm cho hắn chỉ có thể hướng Tây. Trực diện Viên Đàm, Tôn Sách muốn lấy Liêu Đông sao? Lưu bị dừng bước, nghiêng đầu, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ đang hỏi một bên Giản Ung. Có cái này khả năng? Giản Ung đem Tôn Sách muốn chuyển Công Tôn Độ làm vui sóng thái thú, kết quả Công Tôn Độ không để ý tới hắn sự tình nói một lần. Hắn đương nhiên sẽ không ấu trĩ đến cho rằng Tôn Sách cũng là muốn uốn nắn Đồng Trác loạn mệnh. Đây chỉ là Tôn Sách muốn lấy Liêu Đông một cái lấy cớ thôi. Lưu bị im lặng cười cười, đã vò đầu, lại có chút may mắn. So với Liêu Đông, hắn lo lắng hơn Tôn Sách cùng Viên Đàm liên thủ giáp công hắn. Đối phó Viên Đàm, hắn đã có chút lực bất tòng tâm, lại thêm một cái Tôn Sách, hắn chắc chắn thất bại. Hiến Hòa vất vả, đi nghỉ trước đi, ta suy nghĩ thêm một chút. Giản Ung trần chờ một lát, muốn nói lại thôi, quay người đi xuống. Lưu bị nhìn lấy Giản Ung bóng lưng, tâm lý có chút không nói ra thất lạc. Bằng hữu nhiều năm, hắn có thể cảm giác được Giản Ung vi diệu tâm tình biến hóa. Tuy nhiên Giản Ung không có nói một lời khuyên hắn đầu hàng lời nói, lại cũng không có nói một câu để hắn đề phòng Tôn Sách lời nói. Hắn lại không ngốc, há có thể nhìn không ra Tôn Sách dụng ý. Cái gì liền binh giáp công Viên Đàm, Tôn Sách chỉ là phô trương thanh thế, căn bản không có thành ý có thể nói. Tôn Sách có thủy sư ưu thế, có thể vượt biển công kích. Hắn đương nhiên là trước lấy Liêu Đông dễ dàng hơn. Có Liêu Đông, hắn thì có chiến mã, liền có thể tổ kiến càng nhiều kỵ binh. Đến lúc đó lại chỉ huy Tây Tiến, không người có thể làm. Hắn coi như đánh bại Viên Đàm, cầm xuống Trác quận lại có thể thế nào? Thay Tôn Sách làm tiên phong a. Lưu bị gãi gãi đầu, phái người mời đến Quan Tĩnh. Quan Tĩnh nghe xong, suy tư một lát, Công Tôn Độ cũng không phải hạng người bình thường. Liêu Đông không dễ dàng như vậy đánh chiếm. Tôn Sách muốn lấy U Châu, trước lựa chọn Công Tôn Độ ra tay, đối phủ quân tới nói chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Như hắn thất bại tan tác mà quay trở về, trong ngắn hạn rất khó lại đối U Châu có ý nghĩ gì. U Châu sự tình vẫn là muốn giao cho phủ quân. Liêu bị cười, Quan Tĩnh phân tích chính hợp ý hắn. Hắn cũng muốn nhìn một chút tại Trung Nguyên vô địch Tôn Sách tại U Châu còn có thể hay không tiếp. Tục hắn huy hoàng, Tôn Sách đích thân đến. Theo lý ta cái kia thân nghênh mới đúng. Chỉ là công vụ bề bộn, ta nhất thời không thoát thân nổi. Làm phiền trưởng sử thay ta đi nghênh. Ta tại An Thứ Thành xin đợi hắn đại giá. Như thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?